Võng Du Chi diễn kỹ nhất lưu, chương 31, di động mới thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trò chuyện tiểu thuyền, từ trò chuyện, chiến hồn vô cực đi, tiếp tục luyện cấp. Từ trò chuyện, tiểu thuyền, nếu trên mặt đất có bẫy mà nguyên bản của chiến hồn vô cực đang đứng cạnh hắn, Kiều Dĩ Hàng nhất định sẽ đem đối phương chôn xuống, nhưng hết lần này đến lần khác biểu hiện của kẻ kia dường như chưa có việc gì xảy ra khiến hắn muốn hỏi cũng không nói được. Giờ hắn chỉ hy vọng những người biết tiểu thuyền chưa lock in. Dù sao cũng là sáng sớm, hẳn sẽ không có nhiều người chơi lắm. Nhưng kỳ vọng và hiện thực cách nhau đến cả vạn dặm. Từ trò chuyện, Thủy Tiên Hòa Thượng, o, cấp 2 rồi sao, chúc mừng. Từ trò chuyện, tiểu thuyền, o, o. Từ trò chuyện, Thủy Tiên Hòa Thượng, sau này dược phải nhờ ngươi, nhớ giảm giá nhé. Từ trò chuyện, tiểu thuyền, ngươi luyện kỹ năng sinh hoạt gì. Từ trò chuyện, Thủy Tiên Hòa Thượng, không thể không nói sao. Từ trò chuyện, tiểu thuyền, sẽ không là. Từ trò chuyện, Thủy Tiên Hòa Thượng, đồng hành. Từ trò chuyện, tiểu thuyền, vậy sao ngươi không tự chế dược? Từ trò chuyện, Thủy Tiên Hòa Thượng, chấm, tot, bởi vì ta không được lên tiểu kèn đồng. Từ trò chuyện, tiểu thuyền, từ trò chuyện, Thủy Tiên Hòa Thượng, được rồi, nói cho ngươi một chuyện. Nhưng ngươi nghìn vạn lần đừng để cho người khác biết là ta nói cho ngươi. Mọi người đều có tính buôn chuyện, Đại Kiều rất hứng thú muốn biết. Từ trò chuyện, tiểu thuyền, chuyện gì? Từ trò chuyện, Thủy Tiên Hòa Thượng, nhất là đừng làm cho chiến hồn biết. Từ trò chuyện, Thủy Tiên Hòa Thượng, những ngày ngươi không ở đây có hai nữ nhân vẫn quấn quýt cùng chiến hồn luyện cấp. Từ trò chuyện, Thủy Tiên Hòa Thượng, chấm, tot, rõ ràng ta mới là người độc thân thuộc danh môn chính phái mà. Từ trò chuyện, tiểu thuyền, từ trò chuyện, Thủy Tiên Hòa Thượng, nhưng hắn cũng đã nói rõ trên tiểu kèn đồng rằng tâm hắn thuộc về ngươi. Từ trò chuyện, tiểu thuyền, hắn thực sự không muốn cùng loại tiểu hài tử ấu trĩ này yêu đương trên mạng. Thật vất vả thoát khỏi Thủy Tiên Hòa Thượng, thế nào lại chạy ra hai nữ nhân? Kiều Dĩ Hàng thấy đau đầu, hay là không chơi game nữa mới là chính xác. Từ trò chuyện, Thủy Tiên Hòa Thượng, ngươi cũng đừng quá kích động. Từ trò chuyện, Thủy Tiên Hòa Thượng, chấm, từ trò chuyện, Thủy Tiên Hòa Thượng, người đâu? Từ trò chuyện, tiểu thuyền, ở đây. Từ trò chuyện, Thủy Tiên Hòa Thượng, o o, sẽ không phải ngươi đem chiến hồn đi PK chứ? Nghìn vạn lần đừng nói cho hắn là ta kể, nếu không ta chết chắc. Từ trò chuyện, Thủy Tiên Hòa Thượng, ta ghét đi đài luận võ, ích cho ích. Từ trò chuyện, tiểu thuyền, không có. Ta đang hái thuốc. Từ trò chuyện, Thủy Tiên Hòa Thượng, chấm chấm, sao ngươi lạnh lùng vậy? Từ trò chuyện, tiểu thuyền, không đúng sao? Từ trò chuyện, tiểu thuyền, ta cùng chiến hồn vô cực đều không phải như ngươi nghĩ đâu. Thủy Tiên Hòa Thượng đại khái dừng 3 phút mới trả lời. Từ trò chuyện, Thủy Tiên Hòa Thượng, hắn đối ngươi rất tốt. Kiều Dĩ Hàng mặc dù nói chuyện thì lạnh lùng nhưng con mắt thì không phút nào rời khỏi màn hình. Thấy câu này, ngón tay đặt ở bàn phím của hắn trở nên trì độn. Từ trò chuyện, Thủy Tiên Hòa Thượng, ngươi biết chiến hồn ở Mỹ chứ? Từ trò chuyện, tiểu thuyền, ân, từ trò chuyện, Thủy Tiên Hòa Thượng, mấy ngày nay sinh hoạt của hắn thay đổi rất kinh khủng. Gần như 24 giờ trên ngày hắn đều đợi ngươi. Từ trò chuyện, tiểu thuyền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem những hành động của chiến hồn vô cực do Thủy Tiên Hòa Thượng cùng xuất thuật lại, hắn khả dĩ tưởng tượng được một tiểu nam hài suốt ngày chỉ quanh quẩn trên mạng. Nếu hắn nhớ không lầm, chiến hồn vô cực có nói mình 19 tuổi. Một đứa nhóc 19 tuổi, trái tim Kiều Dĩ Hàng hơi co rụt lại, đột nhiên hắn có ý nghĩ xóa tài khoản, tắt máy, sau đó không bao giờ chơi game nữa. Từ trò chuyện, chiến hồn vô cực, từ trò chuyện, chiến hồn vô cực, sao lại bất động thế? Từ trò chuyện, tiểu thuyền, Nga, ta đi lấy nước uống. Từ trò chuyện, chiến hồn vô cực, hôm nay không đi làm. Từ trò chuyện, tiểu thuyền, nghỉ nửa ngày. Từ trò chuyện, chiến hồn vô cực, buổi chiều còn phải đi làm. Từ trò chuyện, tiểu thuyền, ân, từ trò chuyện, chiến hồn vô cực cũng tốt. Từ trò chuyện, tiểu thuyền, từ trò chuyện, chiến hồn vô cực, ta cũng muốn đi ngủ bù. Từ trò chuyện, chiến hồn vô cực, buổi tối ngươi sẽ lên chứ? Kiều Dĩ Hàng vô ý thức đánh ra hai chữ. Không đến, có thể vì hai chữ quá cứng ngắc khiến đối phương dừng một lúc rồi mới nói tiếp. Từ trò chuyện, chiến hồn vô cực, ngày mai. Từ trò chuyện, tiểu thuyền, có thể. Từ trò chuyện, tiểu thuyền, gần đây công ty bề bộn nhiều việc. Từ trò chuyện, chiến hồn vô cực, cho ta số điện thoại di động của ngươi. Toàn thân Kiều Dĩ Hàng dựng đứng tất cả lỗ chân lông. Trong giây đó toàn bộ hệ thống phòng ngự rung lên. Từ trò chuyện, tiểu thuyền, hả, chiêu phòng ngự thứ nhất. Giả ngu, từ trò chuyện, chiến hồn vô cực, gửi tin nhắn, chỉ ít để ta biết ngươi không lên. Từ trò chuyện, tiểu thuyền, mấy ngày nay ngươi đều lên. Từ trò chuyện, chiến hồn vô cực, ngươi mất tích hơn một tháng. Từ trò chuyện, tiểu thuyền, bận a. Từ trò chuyện, chiến hồn vô cực, đó là tuần trăng mật của chúng ta.